Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nô lệ thị trường giao dịch. Đồng dạng là sáng sớm, đồng dạng sân, đồng dạng người, lại một lần tiến hành động tác giống nhau. Cái kia bay múa bóng người cùng nhẹ nhàng kiếm pháp, ở trong sân hình thành một đạo hoàn mỹ cảnh sắc. Lăng Phong luyện xong kiếm trước, liền bắt đầu nấu cháo. Luyện xong sau đó cháu cũng không xê xích gì nhiều. Đây là hắn rất lao lực tìm được gạo. Người của thế giới này món chính đều là dùng bột mì. Bên trong bình thường đều là tiểu mạch. Nước này lúa vẫn là Lăng Phong ở rừng rậm ma thú thời điểm tìm được. Lúc đó liền nuôi dưỡng một mảnh đất. Hắn trên người bây giờ có mấy trăm cân hạt thóc. Còn có một chút thung tốt gạo. Người Trung Quốc không ăn cơm tẻ thật giống như thiếu hụt cái gì. Lăng Phong sau đó sẽ trồng trọt một nhóm lớn. Tiết Tình mình đã rửa mặt được. Đương nhiên Lăng Phong chuẩn bị cho nàng tất cả. Ăn qua Lăng Phong nhịn cháo. Tiết Tình con mắt đều giống như tỏa sáng. Nhìn Lăng Phong còn muốn cháo. Lăng Phong nhìn tóc dài xõa vai Tiết Tình. Cười cợt cho nàng lại sới một chén. Tiết Tình rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Còn có chút chưa hết thòm thèm. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ xuống Tiết Tình đáng yêu đầu nhỏ. Cười nói, ngươi còn muốn ăn à? Không muốn đem cái bụng trống đỡ xấu. Sau đó còn có thể có cơ hội. Tiết Tình gật gù biểu thị tự mình biết. Lăng Phong nhìn Tiết Tình có chút loạn tóc. Tuy rằng Tiết Tình sẽ chính mình rửa mặt. Có điều tóc vẫn là cần người khác hỗ trợ. Liền Lăng Phong sau đó sáng sớm là hơn một hạng công tác. Cho Tiết Tình chải đầu làm kiểu tóc. Lăng Phong cho Tiết Tình chải tóc thật tóc sau đó. Liền mang theo nàng ra cửa. Lăng Phong đầu tiên đi tới Lạc Khắc vũ khí điếm. Có điều Lạc Khắc vẫn chưa về. Chỉ có Thiết Đản đang tiếp tục thu mua sắt vụn. Cùng Thiết Đản chào hỏi sau đó Lăng Phong rồi rời đi. Lăng Phong đi tới nô lệ thị trường giao dịch. Từ Long Thiên trong ký ức hắn biết thế giới này còn có nô lệ. Long Thiên trước đây thường xuyên đến nơi này mua một ít đẹp đẽ nữ đầy tớ. Ngoạn nị sau đó liền lại đưa cho người khác. Lăng Phong mục đích lần này cũng là đến mua nô lệ. Bất quá hắn là mua được chuẩn bị cho hắn công tác. Từ mua lại Hắc Thạch Sơn sau đó Lăng Phong liền suy tính công nhân, vấn đề. Trực tiếp ở trong Hoàng Thành chiêu. Khai Bình Dân lại sợ rất sớm tiết lộ tin tức. Hơn nữa Bình Dân cũng không phải tốt như vậy tím. Phỏng chừng không có gì người đồng ý đi Hắc Thạch Sơn. Nô lệ sẽ không giống nhau. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Hơn nữa muốn bọn họ làm gì bọn họ thì làm cái gì. Nô lệ là dễ dàng nhất giáo dục. Bởi vì bọn họ chỉ nghe chủ nhân. Chủ nhân nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì. Coi như nói chỉ hươu bảo ngựa cũng sẽ theo nói đúng. Tên đầy tớ này thị trường là thiên tường đế quốc lớn nhất. Nơi này nô lệ bình thường đều là thị trường chủ nhân từ những kia tiểu quốc nhà bắt. Còn có khắp nơi bắt bần dân. Lăng Phong kỳ thực rất căm hận cái này. Có điều lấy thực lực của hắn vẫn chưa thể đưa cái này nô lệ chế độ hủy bỏ. Có thể sau đó biết. Bất quá bây giờ là không khả năng này. Chỉ có thể mua bao nhiêu cứu bao nhiêu. Cũng nghĩ tới như vậy sẽ tăng trưởng bắt nô lệ bầu không khí. Có điều vì tăng cường thực lực. Đây là tất yếu. Lòng nhị thiếu ra sao? Một cái vóc người như cầu tên béo đứng Lăng Phong bên cạnh hỏi. Lăng Phong từ trong ký ức biết hắn chính là cái này thị trường chủ nhân. Tên gọi Trương Ngư. Lăng Phong ở biết danh tự này thời điểm. Rất muốn cười. Thế giới này là không có Trương Ngư cách nói này. Chỉ có hải quái. Trước đây bởi vì Long Thiên thường thường lại đây vì lẽ đó cũng là nhận thức. Đương nhiên cái tên mập mạp này cũng không phải vì Long Thiên mua cái kia một hai cái nữ nô. Mà là bởi vì Long Thiên thân phận. Cho nên tới chào hỏi. Người mạnh khỏe Trương lão bản. Người là làm sao nhận ra ta tới. Lăng Phong biết bây giờ cùng trước đây Long Thiên nhưng là nói. Là hai người. Tại sao thật giống người người đều biết hắn chính là Long Thiên. Liền liền nghi ngờ hỏi. Trương Ngư nịnh hót đáp. Đó là Long nhị thiếu gia khí thế của ngươi phi phàm. Trừ ngươi ra đã cho ta cũng lại tìm không ra ngoài ra còn có như ngươi vậy khí thế người. Vì lẽ đó liền một chút liền nhận ra ngươi tới. Lăng Phong đương nhiên biết cái tên mập mạp này ở nịnh hót hắn, nói: "Trương lão bản khách khí, ta nào có cái gì khí thế, nói cho ta biết ngươi vì sao lại biết là ta. Theo lý thuyết dáng dấp của ta bây giờ coi như là người quen gặp phải ta cũng không nhất định nhận ra." Trương Ngư nhiều năm như vậy kinh nghiệm xã giao, đã biết Lăng Phong hy vọng hắn nói thật tình, liền theo Lăng Phong ý tứ của trả lời: "Hiện tại Hoàng Thành không ai không biết ngươi bây giờ dáng vẻ, coi như không biết bộ dáng của ngươi, cũng biết ngươi lối ăn mặc này, từ cướp pháp trường chúng ta liền biết của hóa trang. Hơn nữa mấy ngày trước khắp thành đều ở tìm ngươi, chân dung của ngươi cũng đâu đâu cũng có. Thì ra là như vậy." Không trách, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hiện tại biết rồi tại sao cái kia gác cổng vệ binh sẽ biết hắn chính là Long Thiên. Nguyên lai mình bây giờ tướng mạo đã là mọi người đều biết. Không biết Long Nhị thiếu gia hôm nay tới có phải là lại muốn mua cái đẹp đẽ nữ nô. Tuy rằng ta chỗ này không có giống bên cạnh ngươi như vậy nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng ta chỗ này vẫn sẽ có rất nhiều lựa chọn khác. Lăng Phong trả lời: "Bên cạnh ta gọi Tiết Tình, không muốn bắt nàng cùng của những người kia so với. Hơn nữa ngày hôm nay ta lại đây không phải mua cái này. Ta muốn mua một ít phổ thông có thể làm việc nô lệ." Trương Ngư vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi, ta không phải ý này. Ngươi thật sự muốn đầy tớ bình thường, không muốn nữ nô." "Đúng thế, ngươi bây giờ mang ta đi nhìn. Phổ thông cũng không dùng bán đấu giá." Lăng Phong nói: "Không cần, không cần, cái này không cần bán đấu giá." Trương Ngư nói xong cũng mang theo Lăng Phong đi bán nô lệ địa phương, đi tới chỗ cần đến, nhìn thấy những kia nô lệ mỗi người đều là phờ phạc. Lăng Phong mở miệng hỏi: "Liền những thứ này, người không phải là chọn kém nhất cho ta. Ta hiện tại cần năng lực làm việc cường. Những này vừa nhìn sẽ không như thế nào." Trương Ngư hoảng hốt vội nói: "Đây đã là tốt nhất, kém đều là những kia bị thương, bệnh, tàn phế còn có lão, bị thương, bệnh, người dẫn ta đi nhìn." Lăng Phong muốn nhìn một chút tên đầy tớ này chúa rốt cuộc là làm sao đối xử. "Bị thương còn có bệnh?" Trương Ngư nói: "Những này không muốn sao? Những kia nô lệ không có tác dụng gì." Lăng Phong quát lên: "Đi còn chưa phải đi. Ta muốn ngươi cho ta nhìn một chút. Ngươi rông dài cái gì? Ta lập tức dẫn ngươi đi xem." Trương Ngư vội vã mang theo Lăng Phong đi một cái khác khu vực. Làm Lăng Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, sững sờ nửa ngày. Quá thảm, nghĩ tới bọn họ sẽ rất thảm. Có điều không nghĩ tới sẽ tới cái trình độ này. Cái kia đầy đất người, trên người ô uế, thêm vào cái kia không được quá trị liệu vết thương, đều nhiễm trùng, những kia nước mủ đều chảy đâu đâu cũng có. Như vậy kém hoàn cảnh, chỉ có thể khiến thương càng thương, bệnh càng bệnh. "Những người này bao nhiêu tiền?" Lăng Phong lạnh lùng hỏi. "Nơi này không đáng giá. Nếu như ngươi mua vừa xem qua những kia, ta liền mua một đưa một." Trương Ngư rõ ràng cảm thấy từ Lăng Phong trên người phát ra ý lạnh, vì không đắc tội hắn, liền đem những đầy tớ này đưa. Ngược lại những này bình thường đều là bán không được, chỉ có thể từ từ chờ chết, còn lãng phí lương thực, không bằng làm cái thuận nước dong thuyền. "Nơi này tổng cộng có bao nhiêu cá nhân?" Lăng Phong vẫn là lạnh lùng hỏi. "Tổng cộng 73 cái. Trương Ngư đáp. Lăng Phong tiếp tục hỏi: "Vừa những kia bao nhiêu tiền?" Trương Ngư suy nghĩ một chút đáp: "Người khác muốn nói 10 cái kim tệ, người muốn nói thu ngươi 8 cái kim tệ một." "8 cái kim tệ, được, ta mua 73 cái. Lăng Phong hiện tại không có tâm tình có kẻ mặc cả với hắn. Bằng không tối thiểu lại muốn thấp mấy cái kim tệ. 73 cái, người thật muốn mua nhiều như vậy sao?" Trương Ngư biết Lăng Phong là muốn đem những này thương bệnh mang đi. Có điều thương nhân bản tính hay là muốn hỏi một chút. "Người rất phiền. Bổn thiếu gia nói lúc nào không tính là, cần ta nhắc lại một lần nữa sao?" Lăng Phong không nhịn được nói: "Không cần không cần, 73 cái tổng cộng là 584. Xóa số lẻ thu ngươi 580 cái kim tệ là được rồi." Trương Ngư vội vàng nói: "Ngươi đi trước chọn đầy, tớ của ngươi đi. Lăng Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra hắn sáng sớm hôm nay đi ra. Thuận tiện từ phòng thu chi nơi đó lấy ra một tấm 1000 kim tệ kim phiếu. Đưa cho Trương Ngư nói. Tùy ý chọn 73 cái. Cái này cho ngươi. Nhanh đi làm tốt thủ tục. Ta muốn lập tức tiếp thu những người này. Rất nhanh sẽ tốt. Trương Ngư tiếp nhận kim phiếu liền. Dặn dò phía dưới làm thủ tục. Quả nhiên rất nhanh. Những người này hiệu suất làm việc còn rất cao. Có lẽ là thường thường làm cái này. Qua đại khái 10 phút liền hoàn toàn làm xong. Cho Lăng Phong những kia khế ước nô lệ. Tìm cho Lăng Phong tiền. Trương Ngư đương nhiên chọn 73 tốt cho Lăng Phong. Hắn cũng không muốn đắc tội Lăng Phong. Gọi ta 73 cá nhân lại đây nơi này. Lăng Phong dặn dò bên cạnh nô lệ thị trường người. Rất nhanh Lăng Phong bình thường nô lệ đến Lăng Phong vị trí. Lăng Phong nhìn một chút những người này. Phát hiện là mới vừa xem qua đám kia khá là người tốt. Biết đây là Trương Ngư sợ chính mình không cao hứng chọn. Các ngươi đi vào một người đỡ một ra đến. Sau đó cùng ta đi. Lăng Phong liền lôi kéo Tuyết Tình chạm đích đi ra ngoài. Lòng nhị thiếu gia, ngày hôm nay chúng ta muốn bán đấu giá một tinh linh. Ngươi có hứng thú xem sao? Trương Ngư câu nói này để Lăng Phong dừng bước. Lăng Phong rất muốn nhìn một chút tinh linh loại sinh vật này. Lần này có cơ hội đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Tốt đẹp. Người giúp ta đem những người này mang tới Ta Long ra ngoài thành trang viên. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.